Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 655, giả trang. Mạnh Tử Đào mở hộp ra vừa nhìn, bên trong bày đặt một cái ngọc khí. Này vốn là cũng không có gì hay kỳ quái, nhưng cái này ngọc khí điêu khắc chính là xếp lên đến hai cái bộ xương. Đồng thời hai cái bộ xương nhìn qua ở thống khổ rít gáo. Rất sống động, dáng vẻ đều có thể làm người tưởng tượng ra vẻ mặt có cỡ nào dữ tợn. Đảm nhỏ hơn một chút, rất có thể sẽ dọa ra bệnh tim. Đương nhiên, chuyện này đối với hiện tại Mạnh Tử Đào tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà, trực giác nhưng đang nhắc nhở hắn. Cái này ngọc bộ xương ẩn giấu đi bí mật gì? Vậy thì không thể không để hắn trở nên coi trọng. Ngay lập tức, hắn rồi hướng ngọc bộ xương sử dụng dị năng. Nhưng mà, dị năng phản ứng nhưng rất quái lạ. Cảm giác lại như có lực nhưng không sử dụng ra được lực đến như thế. Nửa ngày đều không có hấp thu đến bất kỳ linh khí. Nhưng ngọc khí bên trong có thể khẳng định tồn tại linh khí. Mạnh Tử Đào đầu óc mơ hồ. Không biết là xảy ra chuyện gì. Có điều xem lúc trước gặp phải Long Chi Chín Tử pho tượng chờ kỳ chân như thế. Đã thấy rất nhiều liền không cảm thấy kinh ngạc. Đối với chúng nó cũng đều ôm lấy thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng lý niệm. Nói không chắc ngày nào đó phải biết rồi chúng nó cách dùng. Ngược lại loại này đồ vật khẳng định là bảo bối là được rồi. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ ngọc khí. Này ngọc bộ xương chạm trổ đến là khá là tinh xảo. Nhưng chất ngọc cũng đã phổ thông. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường nhiều nhất cũng là vạn thanh đồng tiền. Mặt khác nó mặt ngoài một ít thấm sắc, chứng minh nó là một cái sinh khanh khí. Ngoài ra, ngọc khí cũng không có chỗ đặc thù gì. Nếu không là trực giác đang nhắc nhở chính mình, Mạnh Tử Đào căn bản sẽ không khác mắt thấy nó. Nhưng đã có trực giác nhắc nhở vậy thì không giống nhau. Làm sao cũng phải đem nó bỏ vào trong túi. Hiện ở trong phòng không ai nhìn mình chằm chằm. Hắn hoàn toàn có thể đem cái này ngọc bộ xương thu hồi đến. Cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng này không phải là hắn làm người xử sự chi đạo. Liền cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho sư phụ. Đem ngọc khí sự tình nói rồi một hồi. Nếu chỉ là một cái bề ngoài xem ra rất phổ thông ngọc khí. Trịnh An Chí không nói gì sẽ đồng ý. Quyền cho là Mạnh Tử Đào lúc này đặc sắc biểu hiện khen thưởng. Mặt khác, Mạnh Tử Đào cũng nói rồi mộc độc sự tình. Trịnh An Chí kinh ngạc sau khi cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Biểu thị gặp giao cho người truy tra. Còn manh mối tất cả đều ở trong cổ mộ bộ kia kẻ trộm mộ trên thi thể. Nếu như niên đại xa xưa, rất có thể sẽ không có kết quả gì. Cuối cùng Trịnh An Chí nhắc nhở Mạnh Tử Đào. Sau đó không muốn dễ dàng mạo hiểm vân vân. Tuy rằng đều là lời lẽ tầm thường. Nhưng Mạnh Tử Đào có thể từ bên trong cảm nhận được sư phụ đối với mình bảo vệ. Hắn khá là yêu thích cảm giác như vậy. Thu hồi điện thoại di động. Mạnh Tử Đào yên tâm thoải mái địa thu hồi ngọc khí. Đương nhiên, nên đi thủ tục hay là muốn đi. Ước định giá trị của những thứ này. Mạnh Tử Đào nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Lại ký một chút văn kiện. Chuyện này liền có một kết thúc. Nói đến, lúc này sự tình, đối với Mạnh Tử Đào tới nói thu hoạch lớn nhất, chính là diệt trừ Ngụy Tiểu Phi. Hơn nữa nghĩ đến Ngụy Tiểu Phi hiện tại lại điên cuồng như vậy. Vạn nhất tìm tới cơ hội muốn hại chính mình thân bằng bạn tốt. Hậu quả không dám tưởng tượng. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với Ngụy Tiểu Phi như thế điên cuồng nguyên nhân, cũng có chút kỳ quái. Là xác thực bởi vì cái gọi là thù giết cha đây. Vẫn là Blackfire ở phía sau giở trò. Đáp án của vấn đề này. Bởi khuyết thiếu tin tức. Mạnh Tử Đào cũng không thể nào biết được. Nhưng ở Mạnh Tử Đào trước khi đi. Bowman biểu đệ cuối cùng cũng coi như giao cho một cái nhân vật trọng yếu Tào gia. Vị này Tào gia là Tây Bắc khu vực trộm mộ từ bên trong một vị vang dội nhân vật. Hắn mạng lưới liên lạc hết sức phức tạp. Một cái hố mới khi đến trong tay hắn, cũng không lâu lắm liền có thể xuất hiện ở nước ngoài một cái nào đó thị trường đồ cổ trên. Tán hàng con đường dị thường mạnh mẽ. Muốn nói, thông qua Tào gia ra tay hố mới giá trị so sánh với đó quả thật không tệ. nhưng vừa đến Tào gia muốn thủ tục phí. Thứ hai, Tào gia chỉ làm ăn lớn, trò đùa trẻ con hắn đều không thèm để ý. Lúc này sự tình, Bowman biểu đệ thẳng thắn nói, chính là Tào gia phái người tiếp xúc hắn, hứa hẹn sau khi chuyện thành công, chỉ cần là hắn cầm tới đồ vật cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa còn có thể miễn trừ nhất định thủ tục phí. Hắn đầu óc nóng lên, lúc này liền đáp ứng rồi, bằng Bowman biểu đệ khẩu cung, hiển nhiên là không thể nắm vị này Tào gia như thế nào. Dù sao không phải hắn tự mình đến, hoàn toàn có thể đẩy cái không còn một mống. Nhưng lần trở lại này sự tình, ảnh hưởng cũng không nhỏ, thương cùng bom cái nào đều không đúng việc nhỏ. Đặc biệt vẫn cùng Mạnh Tử Đào cùng với Blackfire có quan hệ. Vị này Tào gia nói vậy cũng sẽ nhân việc này chọc phiền toái lớn. Mặt khác, Mạnh Tử Đào suy đoán, những người này kế hoạch ban đầu hẳn là Ngụy Tiểu Phi cùng tất cả mọi người đều đồng quy vu tận. Manh mối gián đoạn liền đối với bọn họ chuyện gì? Về phần tại sao sẽ trở thành hiện tại bộ dáng này? Ngoại trừ Mạnh Tử Đào có trực giác nhắc nhở, hẳn là Ngụy Tiểu Phi kế hoạch không nghiêm duyên cớ. Nhưng lại nói ngược lại, nếu như Mạnh Tử Đào không có trực giác nhắc nhở, khả năng bị Ngụy Tiểu Phi thực hiện được cũng khó nói. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào còn có một chút nghi vấn. Người của Blackfire làm sao gặp biết đạo quang đầu nam cùng mình có liên hệ? Mang theo cái nghi vấn này, Mạnh Tử Đào trước tiên cùng Hạo Uyển Dịch cùng Thư Trạch mọi người báo thanh bình an. Tiếp theo đi khách sạn đặt trước gian phòng. Sau khi rửa mặt Mimi địa ngủ lên vừa cảm giác, Mạnh Tử Đào là bị đói bụng tỉnh. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, đã hơn 3 giờ chiều. Rời giường đi ăn ít thứ, cảm thấy không có chuyện gì. Nghĩ còn lại một chút thời gian đi chu vi đi dạo. Ngày mai lại đi bái phỏng. Mạnh Tử Đào cùng Phùng Chính Sinh vẫn có liên hệ. Hai người bọn họ quan hệ khá giống là quân tử chi giao nhạt như nước. Bình thường Mạnh Tử Đào có cái gì khó đề, Phùng Chính Sinh biết được sẽ chủ động nói ra. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào biết con trai của Phùng Chính Sinh Phùng Trấn Diễm trị liệu tình huống. Lần trước Phùng Chính Sinh lại còn đấu giá được cách trí dư luận sau khi đi tìm vị kia danh y. Vừa bắt đầu người kia còn không chịu, mãi đến tận Phùng Chính Sinh 3 lần đến mời, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Trải qua khoảng thời gian này hệ thống trị liệu, Phùng Trấn Diễm tình huống đến là có chuyển biến tốt. Nhưng không biết là tại sao, tiểu tử mỗi một quãng thời gian, tính khí liền trở nên rất kém cỏi. Thật giống thay đổi một người tự. Vị kia danh y nói rất khả năng là tâm bệnh, chỉ có thể chậm rãi trị liệu vân vân. Mạnh Tử Đào đối với này ít nhiều có chút kỳ quái. Có điều bởi vì không có nhìn thấy tiểu tử. Hơn nữa người ta danh y phương pháp quả thật có liệu hiệu quả. Đương nhiên cũng không thể thuận miệng nói lung tung. Nhưng lần trở lại này đến rồi Tây Kinh là có thể chẩn đoán bệnh. Vốn là, Mạnh Tử Đào kế hoạch rất tốt. Nhưng vừa ra khách sạn, hắn liền nhận được Vương Chi Hiên gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại, Vương Chi Hiên đầu tiên là hỏi Mạnh Tử Đào hiện tại ở đâu. Biết được ở Tây Kinh rất kinh hỉ. Tiểu Mạnh, có chuyện muốn phiền phức ngươi một hồi. Ngài cứ việc nói, là như vậy, lần trước ở chỗ này của ta Ngũ Doãn Hùng, ngươi có còn hay không ấn tượng? Mạnh Tử Đào lập tức nói rằng, có ấn tượng, hắn là Tây Kinh người đi. Có phải là hắn hay không có chuyện a? Đúng, kỳ thực là chuyện như thế. Chấm ngoặc kép, Ngũ Doãn Hùng trước đây có cái bằng hữu. Người này là ở Tây Kinh phố đồ cổ bày sạp bán đồ vật. Người này họ Thổ, hay bởi vì vóc người dài đến có chút giống khoai tây, thì có tương đồng biệt hiệu. Lúc đó, Ngũ Doãn Hùng vẫn không có làm đồ cổ chuyện làm ăn. Chỉ là một vị đồ cổ người đam mê. Khoai tây cùng Ngũ Doãn Hùng rất chơi thân. Trải qua một quãng thời gian tiếp xúc, hai người tương đối quen thuộc. Khoai tây liền đưa ra Ngũ Doãn Hùng có thể lấy chút chính mình không thích đồ vật do hắn đại bán. Thành giao sau lấy bọn họ hiệp thương tốt giá cả kết toán. Đây là một bút xem ra không sai giao dịch. Ngũ Doãn Hùng thanh chữ hàng. Khoai tây thêm hàng mới. Đại gia còn đều có thu hoạch ích. Liền, Ngũ Doãn Hùng ăn nhịp với nhau. về nhà nhảy ra một cái cùng Điền Bạch Ngọc tay đem kiện cùng với một cái thời minh phong cách thanh. Hoa ẩn sĩ đổ đại bình cho khoai tây. Bọn họ thỏa thuận giá cả là thành giao sau theo. Đè 1.000 nguyên một cái giá cả kết toán. Quá mấy chu, khoai tây trên quầy Bạch Ngọc đem kiện không gặp. Vào lúc ấy, Ngũ Doãn Hùng ra mặt mỏng. Thật không tiện trực tiếp hỏi hắn có hay không bán đi. Chỉ ở chứa đi ngang qua hắn sạp hàng lúc tìm tòi ý tứ. Khoai tây nói đã có người coi trọng ngọc khí. Đem đồ vật lấy về nghiên cứu. Xác định sau liền đến trả tiền. Cuối cùng còn vỗ ngực bảo đảm. Đồ vật là người quen cầm. Sẽ không ném. Nếu như làm mất đi hắn phụ trách bồi thường. Nếu khoai tây đều nói như vậy. Ngũ Doãn Hùng cũng không tiện hỏi nhiều nữa. Chuyện này liền như thế bày đặt. Một cái chớp mắt ấy liền một tháng trôi qua. Ngũ Doãn Hùng phát hiện thanh hoa đại bình cũng từ trên quầy biến mất rồi. Nhưng ngọc khí tiền đều vẫn không có kết toán đây. Ngũ Doãn Hùng hơi ngượng ngùng mà đi hỏi lại. Khoai tây vẫn là đồng dạng lời giải thích. Nói là mấy ngày sau người mua liền đến tính tiền. Tiếp theo lại là một phen vỗ bộ ngực bảo đảm. Lại quá mấy chu, không chỉ có đồ vật chưa có trở về, tiền mặt không có kết toán, liền khoai tây cũng biến mất rồi. Đánh điện thoại của hắn, đúng là tiếp nghe xong, nói là ở ngoại địa thu hàng đây, qua mấy ngày sẽ trở lại, nhưng này nhất đẳng sẽ chờ đến 3 năm trước. Ngũ Doãn Hùng mới lại một lần ở phố đồ cổ nhìn thấy mập đến để hắn suýt chút nữa không nhận ra. Khoai tây. Lúc này, khoai tây đã thăng cấp thành thổ ca. Trên ngón tay mang mấy viên ngọc giới. Một bức nhà giàu mới nổi khí thế phả vào mặt. Lần thứ hai gặp lại, khoai tây rất là nhiệt tình. Nói đến cái kia hai món đồ lúc, hắn nói đều lui về đến rồi. Đồ vật hiện tại ở nhà đây. Không mang tới, ngày mai cùng nhau nữa mang đến. Ngũ Doãn Hùng lại không ngốc. Làm sao có khả năng lần thứ hai tin hắn. Huống hồ, vào lúc ấy hắn nhãn lực tăng mạnh, đã mở ra một cửa hàng. Mỗi khi nhớ tới cái này thanh hoa đại bình, hắn liền hối hận, bởi vì rất khả năng hắn có mắt không trong. Đồ vật là thời minh thời gian chống thời kỳ đồ sứ. Nếu như có thể chứng thực, vậy cũng là giá trị chỉ ít 40-50 vạn bảo bối. Vì lẽ đó, Ngũ Doãn Hùng luôn luôn ham muốn tìm tới khoai tây. Hỏi một chút đồ vật đi nơi nào. Xem có cơ hội hay không lại đòi về. Hiện tại gặp phải khoai tây. Hơn nữa hắn còn nói đồ vật còn ở trong tay hắn. Ngũ Doãn Hùng làm sao xem thường từ bỏ. Vội vã biểu thị nếu như có thời gian. Hiện cùng nhau đi đem đồ vật lấy về. Thổ ca lúc đó khách khí biểu thị có thể. Nhưng thời gian một cái nháy mắt liền dựa vào đi đái độn chạy. Người cũng triệt để mất tích. Năm ngoái mùa đông ngày nào đó, Ngũ Doãn Hùng từ một vị bằng hữu cái kia biết được. Khoai tây là bằng một con thời gian chống thanh hoa đại bình bắt đầu phát tài. Sau khi cũng không biết làm sao, bắt đầu đặt chân đồ cổ hàng nhái nghề này. Hơn nữa làm được vui vẻ sung sướng. Ngăn ngắn mấy năm liền phát ra đại tài. Nói đến, Tây Kinh chế tác đồ cổ hàng nhái là có nội tình. Nó là giả cổ giả bộ khá sớm khu vực. Ở đồ thật trên tạm khắc Ngụy Minh liền bắt nguồn từ Tây Kinh. Tây Kinh không chỉ có phỏng chế đồ đồng. Làm hán bình, gốm màu đời đường cũng là nhất tuyệt. Vì lẽ đó rất nhiều người mộ danh đến đây. Hiện tại cũng trở thành toàn quốc có tiếng đồ cổ hàng nhái nơi tập kết hàng một trong. Trở lại chuyện chính, Ngũ Doãn Hùng biết được tin tức này. Lập tức liền phản ứng lại. Để khoai tây phát tài cái này thanh hoa đại bình nên liền là của hắn. Điều này làm cho hắn tức giận đến bốc khói. Nếu như ngươi xác thực không có kiếm được tiền thì thôi. Nhưng ngươi rõ ràng đã kiếm được tiền. Liền một cái thang cũng không cho uống không nói. Thậm chí ngay cả một phân tiền đều chưa cho. Đây là người làm ra sự tình sao? Liền, Ngũ Doãn Hùng hỏi thăm được khoai tây hiện tại trụ sở. Liền chuẩn bị đi đòi một lời giải thích. Kết quả khoai tây liền dứt khoát nói không có cái kia sự việc. Muốn Ngũ Doãn Hùng nắm ra chứng cứ. Kết quả cuối cùng đương nhiên là tan rã trong không vui. Từ đó về sau, hai người liền thành kẻ thù. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào đối với khoai tây phẩm hạnh vô cùng khinh bỉ. Làm người làm đến nước này cũng đủ lợi hại. Đồng thời cũng lần thứ hai nghiệm chứng một câu châm ngôn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Vương Chi Hiên nói tiếp. Ngũ Doãn Hùng bởi vì bị thiệt lớn. Vẫn muốn đòi lại. Đơn giản nhất biện pháp báo cáo khoai tây chế tác hàng nhái nhà xưởng. Nhưng hắn đến cùng là đồ cổ nghề này hành nghề người. Nếu như thế làm lời nói một cái không tốt gặp rơi vào chúng chỉ trích. Nhưng kế hoạch khác cũng đều lấy thất bại mà kết thúc. Hơn nữa để khoai tây càng ngày càng cảnh giác. Cũng làm cho Ngũ Doãn Hùng hết đường xoay sở. Cũng là Ngũ Doãn Hùng số may. Vô tình, hắn được một loại kéo dài thời gian mực nước. Dùng nó viết ra văn tự hoặc hội ra tranh vẽ sau khi. Nét mực gặp biến mất. Qua mấy ngày nó mới sẽ từ từ hiện ra. Trên thực tế quả thật có loại này mực nước. Ngũ Doãn Hùng không rõ ràng cái chung nguyên lý. Nhưng hắn chỉ cần có thể đạt thành mục đích của chính mình là được. Liền lại lập ra một cái kế hoạch. Biết được có loại này mực nước. Mạnh Tử Đào trong đầu bay lên cái ý niệm đầu tiên chính là dùng nó ở trên hợp đồng làm văn. Ngũ Doãn Hùng kế hoạch chính là như vậy thiết kế ra được. Ý nghĩ của hắn chính là để khoai tây bán cho Mạnh Tử Đào một cái hoặc là mấy món hàng nhái. Mà ở trên hợp đồng ghi chú rõ nếu như đồ vật là hàng nhái. Sẽ bị phạt lấy khoản tiền cách xu bồi thường. Đến lúc đó là có thể khoai tây tính sổ. Cho khoai tây người như thế đặt bẫy. Mạnh Tử Đào cũng không có tội tình gì ác cảm. Đồng thời hắn toàn bộ hành trình chỉ cần làm một vị mua đồ cổ con nhà giàu mà thôi. Nhiều nhất chính là ký tên. Chuyện khác cùng hắn cũng không có quan hệ. Tiền cũng không cần hắn bỏ ra. Có điều biết được có loại nước thuốc này, Mạnh Tử Đào cảm giác mình nên dài một chút tâm. Hắn phi thường tín nhiệm Vương Chi Hiên. Còn chỉ gặp qua một lần Ngũ Doãn Hùng. Liền không có chút nào hiểu rõ. Ai biết có phải là cái ra vẻ đạo mạo hạng người. Châm ngôn nói được lắm. Lòng hại người không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Bọn họ mục tiêu của lần này là khoai tây trong tay gốm màu đời đường. Hiện tại thời đại này. Trải qua chế thai. Trên nước men, cách nung, nước thuốc phao, đất vàng chôn này mấy bước, lấy giả đánh cháo gốm màu đời đường phủ thập đều là. Mà khoai tây trong xưởng diện chế tác được gốm màu đời đường. Cùng chính phẩm tương tự trình độ có ít nhất 9,5 trở lên. Coi như tinh thông chuyên gia đều không nhất định có thể thấy. Vì là phòng ngừa làm trò cười, cũng là để cho an toàn. Cho nên mới tìm tới Mạnh Tử Đào giả trang con nhà giàu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.